Devil Love tình yêu của ác quỷ 1, chương 25, hết lạnh lùng, gocchuyenaudio.com. Sau khi ném hết lựu đạn trong bị, Kevo bí quá, thấy vòi nước ở bên kia xung quanh bể cá, liền chạy vội ra cầm lấy vòi nước và cười ha à giống như thằng tự kỷ ý, ha ha. Xem bây giờ ai thắng, Kevo vừa nói vừa đưa ánh mắt thách thức về phía ba người kia. Ai thắng? Xíu nữa biết liền à hai ơi. Nó cười cười lên tiếng. Sau khi nghe thấy tiếng nói, hắn liền quay lại, bắt gặp nụ cười đó. Liền đứng ngơ người nhìn nó. Ca ca, bây giờ thì nhào vô. Anh em đâu? Giết anh Kevo. Rose nhà ta lên tiếng và xông pha lên trước. Sau đó là, ya ya ya ya, tiếng hét và tiếng bước chân của hai nàng nhà ta cùng chạy lên. Chấm. Ha ha, Kevo vừa cười vừa cầm vòi phun, phun nước về phía Rose. Hắn và nó, nè, bên anh có cái vòi nước kìa. Rose chỉ cho hắn cái vòi nước bên cạnh. Ya ya ya, thằng kia, chịu thua đi, ca ca. Hắn cầm vòi nước và kéo thẳng lên phía Rose và nó. Một trận đấu nước Kevo, Rose, nó và hắn bắt đầu. Một lúc sau, stop, xí xí, không chơi nữa. Tao nhận thua Hixix, Kevo lên tiếng khi trên người ướt như chuột lột và đã thấm mệt. He he, đã nhận thua rồi à, Rose nói trong khi người cũng không được khô hơn can. Hai người kia cũng không kém phần long trọng, ngồi xuống thảm cỏ, thở hổn hển, hôm nay vui thiệt đó. Can nói tuy người rất mệt, hôm sau chơi tiếp nha. Rose nói, hôm sau sẽ bày binh bố trận khác. He he. Kevo chen vô, hắn lên tiếng, thôi, về tắm đi, nó lên tiếng, Jun nói đúng đó về tắm thôi. Kevo nói, được, em cũng về, hắn, cách chương.